Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, kịch chiến. Đi ra Tửu lâu phòng, Bạch Tử Nhạc ánh mắt theo bản năng ở chung quanh nhất truyền. Rất nhanh liền là ngưng lại, người tập võ, tai nghe lục lộ mắt thấy bát phương vốn là thưa thớt chuyện bình thường. Nhưng lần này, ánh mắt của hắn nhất truyền. Bỗng nhiên nhìn đến một cái có chút thân ảnh quen thuộc. Chính vừa lúc từ trong Tửu lâu đi ra ngoài, cho dù hắn lúc trước nhìn thấy thời điểm, cũng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng mặt mũi của đối phương, hắn lại ký ức khắc sâu. Nếu như hắn không có đoán sai, hắn vừa rồi nhìn thấy cái thân ảnh kia, rất có thể chính là tại 3 năm trước đây, diệt sát Lý gia cả nhà hung thủ một trong. Quỷ đầu trại tam trại chủ, kim cương thân Ngô Dụng, đối phương làm Thanh Hà trấn phụ cận lớn nhất sơn phỉ thủ lĩnh một trong. Xuất hiện tại Thanh Hà trấn bên trong, nhưng tuyệt không phải một chuyện tốt. Thế nào, vừa đúng lúc này, môn chủ mấy người cũng tùy theo đi ra. Lưu Đông nghi ngờ hỏi, không có việc gì, lắc đầu, Bạch Tử Nhạc ánh mắt một lần nữa trở nên bình thản. Mặc kệ mục đích của đối phương là cái gì, cùng mình luôn luôn kéo không lên quan hệ, hắn cũng không muốn lại đi hao tâm tốn sức. Ngày thứ hai, toàn bộ Liệt Dương bang cũng bắt đầu phồn mang, cơ hồ tất cả nhàn rỗi người đều được phân phối nhiệm vụ tại phố Nam Liễu Cương Miếu phụ cận sơ tán đám người. Cũng may Liễu Cương Miếu vốn là dần dần hoang vu, tăng thêm Liệt Dương bang thế nhưng là Thanh Hà trấn bên trong bang phái lớn nhất. Tự nhiên không có mắt người có can đảm phản kháng. Bạch huynh, tại cái này Liễu Cương Miếu bên trong, coi là thật còn có xà yêu sao? Tần Thiếu Bình tò mò nhìn kia bây giờ đã hoang vu rất nhiều miếu thờ. Hỏi, hẳn là có, Bạch Tử Nhạc nhìn qua khoảng cách Liễu Cương Miếu không xa một ngụm giếng cạn. Trên mặt co rúm một chút, có chút phức tạp, thậm chí cảm giác được có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước hắn nhưng lại tại nơi này, cùng kia Ngũ Thông đạo trưởng đệ tử Ngô Hạo làm qua một trận. Còn đem đối phương thi thể thả vào chiếc kia giếng cạn bên trong. Nếu là sớm biết tại kia giếng cạn bên trong cất giấu một đầu xà yêu, hắn coi như lớn mật đến đâu cũng không dám tại nơi này cùng Ngô Hạo gặp mặt, càng đừng nói hướng bên trong vứt xác. Mà lại nhất làm cho hắn cảm giác có chút kinh dị chính là, nếu như hắn trí nhớ không lầm, hắn lúc trước vứt xác về sau thế nhưng là dùng một khối cự thạch đem giếng cạn chặn lại. Kia cự thạch chừng nặng 300 cân, người bình thường tự liền thôi động đều cảm thấy khó khăn. Nhưng bây giờ khối kia cự thạch lại đã lăn xuống tại 4-5 mét có hơn. Đây rốt cuộc là người làm, vẫn là trong giếng yêu vật đỉnh ra. Coi như khó nói, cũng không biết kia xà yêu là bộ dáng gì. Lấy môn chủ bọn người còn có nhiếp trưởng lão thực lực, hẳn là đủ để đem đầu kia yêu vật cho trừ đi. Tần Thiếu Bình có chút hưng phấn nói, cái này cũng khó mà nói. Xà yêu thực lực như thế nào, ai cũng không biết. Tóm lại chúng ta chờ một lúc, không cần áp sát quá gần. Không phải chỉ là nhẹ nhàng đụng phải, khả năng liền muốn bàn giao nơi này. Bạch Tử Nhạc nhíu nhíu mày, trịnh trọng nhắc nhở một câu nói. Hắn mặc dù không có được chứng kiến yêu vật thực lực, nhưng cũng kiến thức đến tinh quái khủng bố. Chỉ là một viên vừa mới thành tinh không bao dài thời gian cây hòe tinh, liền có như vậy lực lượng cường đại. Tất nhiên sẽ so tinh quái mạnh hơn yêu, sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Càng đừng nói, đầu này xà yêu lúc trước có thể từ Ngô tiên sư trong tay trốn qua một mạng. Tất nhiên có phi phàm thủ đoạn, cũng không phải như vậy tùy tiện liền sẽ bị chém giết. Nghiêm nghị gật gật đầu, Tần Thiếu Bình tự nhiên sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Giếng cạn hoàn hảo. Nhìn tình huống đầu kia xà yêu vẫn không có thể thoát khốn mà ra. Tả hộ pháp Lưu Dương nhìn xem, Liễu Cương Miếu cổng cái này miệng giếng cổ, khẽ gật đầu nói, cái này nhưng không nhất định, lần này đi theo Nhiếp trưởng lão cùng một chỗ đến một vị trung niên sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, nói ra, lúc này ta cũng kém không nhiều nhìn ra Ngô tiên sư lúc trước phong cấm kia xả yêu thủ pháp. Nhưng thật ra là bày ra trận pháp chi đạo, mượn cái này Liễu Cương miếu bên trong cường thịnh hương hỏa chi khí. Lúc này mới khiến cho yêu vật kia không thể bỏ chạy mà ra. Nhưng bây giờ ngươi nhìn, cái này Liễu Cương miếu đã triệt để hoang phế. Cái này hương hỏa chi khí tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Nghe vậy, sắc mặt của những người khác đều là biến đổi. Bọn hắn ngược lại đều cũng không hoài nghi người này lời nói. Bởi vì từ trước đó trong giới thiệu bọn hắn cũng biết đến. Người này tên là Hạng Thượng, là một vị tu tiên pháp người. Thực lực không nói, có quan hệ phương diện này kiến thức, tự nhiên hơn xa tại bọn hắn. Vậy cái này xà yêu còn ở lại chỗ này giếng cạn bên trong sao? Lưu Dương lập tức có chút nóng nảy mà hỏi. Có lẽ còn là ở cái này xà yêu, giống như đã khi cái này giếng cạn là hang ổ của mình. Hạng Thượng trong tay nâng một cái mâm tròn, trong mâm bên trong có cái kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động. Không khỏi ánh mắt cổ quái nói, chỉ cần còn tại là được. Bắt đầu chuẩn bị, Lưu Đông nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối với lần hành động này thế nhưng phi thường coi trọng. Không chỉ có trong bang tinh nhuệ ra hết, vì để cho quan phủ đồng ý bọn hắn hành động, còn không duyên cớ đáp ứng trấn thủ Dương Chính Lăng một cái hứa hẹn. Nháy mắt, liền có bốn vị nội luyện cấp bậc võ giả riêng phần mình nâng một cái to lớn cái túi. Nhanh chóng hướng về phía trước, phóng, ngay sau đó, cái túi bỗng nhiên vung ra. Trong chốc lát, vô số bột hùng hoàng mạt nhào tản ra đến. Toàn bộ xông vào giếng cạn bên trong, lui, bốn người riêng phần mình đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thật nhanh lui về đến môn chủ đám người sau lưng, vẫn là Lưu môn chủ ý nghĩ tinh diệu, có thể nghĩ đến mượn nhờ cái này hùng hoàng, đem kia xà yêu ép ra ngoài. Nhiếp trưởng lão cầm trong tay trường kiếm, một mặt tán thưởng nói, xà yêu tuy mạnh, nhưng không thích hùng hoàng hương vị bản tính tất nhiên vẫn còn. Ta chỉ là thêm chút vận dụng mà thôi. Chờ một lúc có thể hay không đem cái này xà yêu cho chém giết. Còn được dựa vào Nhiếp trưởng lão xuất thủ mới được. Lưu Đông cũng không giành công. Ánh mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm giếng cạn miệng giếng. Thân thể kéo căng, lộ ra có chút khẩn trương. Cô. Tựa như trôi qua rất lâu, lại tựa như chỉ có một nháy mắt, từng tiếng kịch liệt mặt nước nhấp nhô thanh âm, đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, xoạt, một tiếng kịch liệt bọt nước vang vọng, oanh, một đạo to lớn vô cùng đầu rắn, bỗng nhiên từ kia giếng cạn bên trong sông ra, toàn thân đen nhánh cự xà, tựa như giao long xuất hải, bốc đồng phía dưới. Lại mang theo mấy trăm cân nước giếng nương theo mà ra. Rầm rầm nước giếng vẩy xuống. Đem chung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong đều cho ướt nhẹp. Có chút càng là chiếu xuống đông đảo liệt dương bang đệ tử trên thân. Băng lãnh nước giếng rơi thấm ướt hạ. Để bọn hắn toàn thân đều giật cả mình. Nhưng là giờ này khắc này. Không có bất kỳ một cái nào đệ tử đối với mình nước trên người để ý. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn cái này kinh thiên cự xà. Giữ tợn đầu rắn, chừng như vạc nước lớn nhỏ. Hai cái con ngươi giống như chuông đồng. Băng lãnh nhìn chăm chú lên quanh mình sở hữu người. Kia lồi ra tim, tựa như ánh chớp nhanh chóng hiện lên. Trọn vẹn gần dài 20 mét rắn trên thân. Từng khối lân giáp xen vào nhau tinh tế. Cho dù ai gặp. Đều có thể nhìn ra cứng cỏi, nhưng chân chính để người cảm giác rung động, vẫn là từ đầu này cự xà trên thân, phát ra một cỗ trùng thiên sát khí, bị nó nhìn chăm chú, cơ hồ sở hữu người trong lòng, đều cảm giác đến một loại khiếp ý, có chút nhát gan người, hai cỗ ở giữa, càng là phát ra run rẩy. Cái này, Tần Thiếu Bình sắc mặt một mảnh tái nhợt, Bạch Tử Nhạc trên mặt đồng dạng cũng không bình tĩnh, coi như cách cự xà chừng bên trên 100 mét khoảng cách. Hắn trong lòng đồng dạng không thể ức chế sinh ra một loại xoay người bỏ chạy ý nghĩ. Không thể địch nổi, đây chính là yêu sao? Bạch Tử Nhạc cố nén trong lòng khó chịu, nắm thật chặt đao trong tay chuôi. Giết! Một tiếng quát chói tai bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó cũng chỉ thấy Nhiếp Vân Hạo kiếm quang trong tay lóe lên. Mau lẹ vô cùng xông về cự xa. Ở bên cạnh hắn, Lưu Đông yên lặng không nói gì, lại đồng dạng lao nhanh ra. Theo sát phía sau thì là Tả Hộ Pháp Triệu Tĩnh, Hữu Hộ Pháp Lưu Dương, còn có đồng dạng cùng Nhiếp trưởng lão cùng nhau mà đến. Nghe nói thực lực từ lâu đạt đến nội khí cảnh một vị trung niên võ giả. Cho dù kia cự xà nhìn như không thể chiến thắng, nhưng có thể tu luyện ra nội lực cường giả, lại có cái nào sẽ là nhân vật đơn giản? Tất nhiên là không bị ảnh hưởng, mà còn lại 5 vị nội luyện đỉnh phong chủ quản nhóm. Bị Nhiếp trưởng lão một tiếng gào to, lúc này mới thanh tỉnh lại, có chút khẩn trương vây lại. Ti ti, cự xà tim nhanh chóng lồi ra, giống như chuông đồng, hai mắt hiện lên vẻ tức giận, thân hình uốn éo, miệng một trương, nháy mắt, một cỗ đen nhánh nọc độc liền bị phun ra. Nhiếp trưởng lão người nhẹ như yến, cấp tốc đằng không, trốn tránh mà qua, chân đạp hư không, lại lần nữa cất cao gần trượng cao, kiếm quang hóa mưa, tựa như từng đóa nở rộ hoa sen nở rộ về sau, bỗng nhiên khép kín, thanh liên kiếm pháp, trường kiếm bỗng nhiên đâm vào cự xà trên cổ, chỉ là có chút trở ngại, liền bị Nhiếp trưởng lão nội lực quán chú cho đâm rách. Sau đó đâm thật sâu vào, tư, tư, tư, từng tiếng kịch liệt ăn mòn thanh âm truyền ra. Mặt đất nguyên bản trơn nhẵn bàn đá xanh bên trên, nháy mắt bị hủ thực một mảng lớn. Bàn đá xanh chung quanh tung sinh cỏ dại, càng là liên miên ngã quỵ trở nên khô héo. Lưu Đông bọn người nhao nhao hiện lên nọc độc ăn mòn qua địa phương. Riêng phần mình đem vũ khí, toàn bộ công kích tại cự xà phía trên. Đương, đương, đương, rót vào nội lực võ kỹ. Vô cùng cường đại, nhưng là cự xà trên người kia xen vào nhau tinh tế lân giáp. Nhưng cũng không phải bài trí, trừ vừa mới bắt đầu Nhiếp trưởng lão một kiếm đâm xuyên bên ngoài. Chỉ có môn chủ trong tay một thanh tựa như gai nhọn vũ khí. Thật sâu đâm vào thân rắn phía trên, những người khác chỉ là đem cự xà trên người lân giáp đánh nát. Nhiều lắm là nhàn nhạt đâm vào. So sánh lên thân thể cao lớn, căn bản không quan hệ đau khổ, giống cự xà gào thét, dường như lên vô biên tức giận, đuôi rắn tựa như roi bỗng nhiên vung ra. Ba, công việc bên ngoài chủ quản Doãn Chí Hưng né tránh không kịp, bị đuôi rắn bỗng nhiên vung bên trong, cho dù hắn vội vàng dùng mình trường đao trước người chặn lại, nhưng cũng ngăn cản không nổi kia tràn trề cự lực. Trực tiếp bị quật bay hơn 10 mét, hung hăng tại ngã ngửa vào trên mặt đất, một ngụm máu tựa như mưa bụi phun ra, đã bị trọng thương. Ngay sau đó, sở hữu người đột nhiên cảm giác được hư không chung, bỗng nhiên trở nên lạnh như băng, không khí đều giống như đọng lại, có một loại không hiểu khí tức đang tràn ngập, không tốt, yêu pháp, đứng ở đằng xa. Ngay tại cô đọng pháp thuật hạng thượng biến sắc, quát chói tai một tiếng, rốt cục đem một đạo tựa như hoàn toàn do đá xanh ngưng tụ mà thành trường tiễn bắn ra. Pháp thuật, thạch tiễn thuật, oanh, trọn vẹn dài hơn 2 mét thạch tiễn, tựa như điện quang, hung hăng đánh vào cự xà trên thân, để nó lân giáp băng liệt, huyết nhục tràn ra, thân hình cũng hơi dừng lại, cong lại. Nhưng là, hắn một kích này cuối cùng không thể đánh gãy cự xà thi pháp. Hư không bên trong, đột nhiên bỗng nhiên ngưng tụ ra từng đạo bén nhọn băng trụ. Không mấy đạo băng trụ vừa mới xuất hiện, liền tựa như giọt mưa bắn ra, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.